Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1021, chương 999 Black Queen chi tử. Chương 1000 Black Queen chi tử linh hồn chi lộ là đại lão cấp Adam Warlock khâm định khởi điểm. Việc này chân thật đáng tin, cạnh tranh là ở chỗ đường xá phía trên. Mọi người đều đi Tây Thiên lấy kinh. Người đi một cái lộ, ta đi một cái lộ, cho nhau thúc giục, xem ai tới trước trung điểm. Đại lão giống xem diễn giống nhau, nhìn ngươi tranh ta đoạt, không ai nhường ai, sẽ cảm thấy rất có ý tứ, nhưng là ngươi tưởng ở khởi điểm liền thay thế được hắn. Trực tiếp đem đường tăng khóa ở cửa miếu không cho hắn ra tới lấy kinh nghiệm. Kia tuyệt đối không được, đại lão mặt mũi còn muốn hay không? Là ngươi Black Queen thành thần chi lộ quan trọng vẫn là đại lão mặt mũi quan trọng? Không cần nói cũng biết sự. Chân chính đủ trình tự vũ trụ thần linh không ai dám hướng linh hồn cái này phương hướng đi tranh. Chẳng sợ con đường này bình thản đến không được, đại gia cũng lựa chọn làm như không thấy. Daisy bắt được Soulstone, nghĩ nghĩ, cảm thấy không ổn lại còn trở về. Vì cái gì? Mọi người đều không dám hướng cái này phương hướng duỗi tay. Chính là sợ khiến cho đại lão không khỏe, Black Queen vô chi mà không sợ. Hơn phân nửa cũng là phân tích N nhiều năm. Phát hiện linh hồn chi lộ không ai đặt chân. Hơn nữa kế tiếp phát triển cũng cực kỳ khả quan. Cuối cùng lựa chọn linh hồn chi lộ. Nàng cảm thấy chính mình tìm được rồi một cái lối tắt. Hơn phân nửa còn ở cái gì sơn gian trên đường nhỏ nói qua Odin vô mưu. Ancient One thiếu chí linh tinh nói, giây tiếp theo Daisy hủy bỏ trạng thái chiến đấu. Này trượng đã không cần đánh. Nàng từ nhẫn không gian chung lấy ra một kiện màu nâu áo gió dài. Hệ thượng nút thắt, quay đầu biến mất ở này phiến chiến trường, một phương diện là sợ bắn chính mình một thân huyết. Về phương diện khác là không đi không được. Bởi vì nàng phát hiện Rachel mau lao tới. Rachel ra tới còn chưa tính. Vấn đề là mặt sau còn đi theo Hugh đâu, như thế nào giải thích? Không thừa nhận, thừa nhận, đều không dễ làm, thật tốt. 36 kế đi vì thượng. Nàng nhanh như chớp liền chạy không ảnh, địch nhân như thế nào chạy? Black Queen đầy mặt mộng bức. Nàng còn duy trì cái kia cây số cao hình thể chuẩn bị thi triển lôi đình một kích đâu, đây là sợ. Chính mình, nàng cảm thấy không rất giống. Cho dù nàng phong thần, dựa theo tính ra, cũng chưa chắc có thể thắng Daisy, sống như vậy nhiều năm. Không phải mau đầu tiểu tử. Điểm này tự mình hiểu lấy vẫn phải có, dự tính của nàng là làm linh hồn trạng thái chạy trốn. Hấp thụ người địa cầu linh hồn làm chất dinh dưỡng sau lại trở về tìm bãi, nhưng hôm nay Daisy chạy. Trước, chạy trốn là như vậy quyết đoán. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Cái này làm cho nàng có điểm mê hoặc, dự cảm bất tường tràn ngập trái tim. Địch nhân khẳng định không phải bị chính mình dọa lui. Chính là, vì cái gì đâu? Tiếp theo nháy mắt, dự cảm biến thành hiện thực. Không thể miêu tả sợ hãi bao phủ trong lòng, loại này sợ hãi tới không hề nguyên do. Vô pháp miêu tả, không cách nào hình dung. Vô pháp dùng nàng biết bất luận cái gì tri thức tới cân nhắc. Tới giải thích, siêu thoát rồi khái niệm. Vô pháp bị định nghĩa. Càng không thể dùng ngôn ngữ tới miêu tả. Nhân loại ngôn ngữ không được. Ma pháp không được. Thần ngữ cũng không được, nàng liền biết chính mình thực sợ hãi. Sợ hãi tới rồi cấu thành nàng thân thể mỗi một tế bào đều thừa nhận tới rồi một cái vô pháp cân nhắc. Viễn siêu nàng sức tưởng tượng cực hạn ở ngoài ý chí nghiền áp, đều chưa nói tới, xem, cái này. Động tác, không ai, xem, nàng. Gần là, xem, cái này ý niệm. Khiến cho Black Queen tế bào đã chịu lớn lao kinh hách, nàng chính mình đem chính mình hù chết, cấu. Thành nàng thân hình linh hồn chi lực đột nhiên từ căn nguyên sụp đổ. Loại này sụp đổ Black Queen hoàn toàn vô pháp lý giải. Chính là như vậy đột nhiên. Êm đẹp, ở không có bất luận cái gì người ngoài can thiệp. Không có đã chịu bất luận cái gì năng lượng đả kích tiền để hạ hỏng mất, phảng phất là một tòa cao. Chọc trời đại lâu ầm ầm sập. Cấu thành thần linh thân hình năng lượng hóa thành cho bụi. Không đếm được linh hồn chi lực giật tán ở không khí giữa. 17.000 năm tri thức cũng vô pháp cứu lại nàng tán loạn. Black Queen căn bản không biết ra chuyện gì, liền cảm thấy chính mình lấy làm tự hào thần khu vỡ thành gạch ngói. Thành thần chi lộ liền bước đầu tiên cũng chưa bán ra đi đã bị đánh trở về nguyên hình, thân thể của nàng một lần nữa biến thành nguyên bản bộ dáng. Chỉ là ma lực tán loạn, linh hồn chi lực toàn bộ báo hỏng, tự thân sinh mệnh cũng tiến vào đếm ngược trạng thái, vì cái gì? Này rốt cuộc là vì cái gì? Nàng tầm mắt cực kỳ mơ hồ, vạn năm chuẩn bị biến thành bọt nước, sinh mệnh càng là đi tới cuối. Thất bại không đáng sợ, đáng sợ chính là nàng không biết chính mình thua ở nào, nàng cảm thấy Daisy hơn phân nửa biết đáp án. Nàng rất tưởng hỏi một chút, nhưng nàng không có thời gian. Ầm vang, một tiếng vang lớn. Dùng để vây khốn Milton quan tài bị Rachel tạp thành tam tiệt. Tiểu Phượng Hoàng Rachel đồng học thở phì phì mà vọt ra, ân. Khắp nơi đánh giá một vòng, nàng liền thấy được ngã vào vũng máu giữa Black Queen. Gia hỏa này như thế nào biến thành cái này quỷ dạng? Rachel nhất thời có điểm hồ nghi. Nàng lo lắng này vẫn là địch nhân bẫy dập. Cho dù nhìn ra Black Queen giống như dây tiếp theo liền phải quải rớt, khá vậy không có tùy tiện hành động, địch nhân không ấn lẽ thường ra bài đem theo sau ra tới Doctor Strange, Magic, Hugh, Stark bọn họ cũng lộng lăng. Magic đưa ra một cái ý nghĩ. Có phải hay không chúng ta phá hư cái kia quan tài khi liên quan cũng làm nàng đã chịu bị thương nặng. Doctor Strange quan sát một chút bốn phía, thậm chí lợi dụng Time Stone hướng thời gian tiến thượng lung lay liếc mắt một cái. Đại khái cũng liền đem thời gian trở về lùi lại vài giây. Thực vội vàng mà nhìn thoáng qua, hắn tưởng lại trở về nhìn xem. Nhìn xem Black Queen vây khốn bọn họ lúc sau phát sinh sự. Nhưng Time Stone đánh chết cũng không trở về tố, cũng truyền lại cho hắn một cái ngươi lại hồi tưởng. Ta liền toái cho ngươi xem ý tứ. Doctor Strange dù sao cũng là cái ma pháp tân nộn. Hắn cũng không biết nơi này đại biểu hàm nghĩa. Tự động não bổ ra một đáp án, hắn đối Magic nói. Người nói không hoàn toàn đối. Black Queen phong thần kỳ thật đã thành công. Chỉ là chúng ta phá giới thời cơ vừa lúc tạp ở nàng một cái tiết điểm thượng. Dựa theo tắc kéo phân bút ký suy đoán, ta cảm thấy đó chính là phong thần chung quan trọng nhất một cái không thể nghịch tiết. Điểm từ lý luận nói đến thực tế, từ cổ đại ma pháp nói đến hiện đại ứng dụng, Doctor Strange một trận phân tích, làm ra tự nhận hợp lý nhất một lời giải thích. Black Queen tưởng cười nhạo hắn. Đừng mẹ nó nói hưu nói vượn, ngươi hiểu cái dám a? Nhưng trước mắt một mảnh hắc ám, nàng chỉ có thể mang theo nồng đậm không cam lòng, hóa thành một đống màu đen cát sỏi, cùng với gió nhẹ thổi quét, hoàn toàn trở về tự nhiên, theo nàng đét. Những cái đó bị sống lại Hellfire câu lạc bộ trước thủ lĩnh nhóm cũng nhất nhất hóa thành bụi. Đất Doctor Strange thi pháp, đem còn thừa những cái đó Milton từ quan tài chung cứu ra tới, lần này Milton thương vong thảm trọng. 700 vạn dân cư cắt lạc xa, hiện giờ chính dư lại không đến 300 vạn. Tử nạn giả cơ bản đều tập trung ở lão nhân cùng phụ nữ nhi đồng này đó quần thể, mặt khác còn có 50. Nhiều vạn người linh hồn bị hao tổn nghiêm trọng. Về sau là xem không được phim kinh dị cũng nghe không được quỷ chuyện xưa, đông đảo may mắn còn tồn tại xuống dưới Milton ở thảm thiết sự thật trước mặt minh bạch một đạo lý. Tụ tập ở bên nhau cũng không thể mang đến an toàn. Ngược lại sẽ trêu chọc tai họa, hơn nữa cắt lạc xa cái này địa phương quỷ quái bị Black Queen biến thành một mảnh đất hoang. Kia còn chờ cái gì? Đại gia dọn dẹp một chút đồ vật, ai về nhà nấy đi. Tấu chương xong, hết chương.